Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 480. Xuất hiện, sống lại kẻ chi phối chính văn quyển chương 480. Xuất hiện viễn dương du thuyền bên trên, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia trên mây thần minh thì ung dung lấy xuống. Lực lượng kia liền đưa bọn họ chỗ tầm mắt nhìn đến biển khơi toàn bộ mổ xè. Sức mạnh kinh khủng chân chuồng triển xuất hiện trước mặt bọn hắn. Chẳng qua là lúc này mang tới không phải là rung động, mà là sợ hãi vô ngần. Bởi vì một kích kia bên dưới mang tới phản ứng dây chuyền, làm cho cả biển khơi đều lăn lộn. Thật giống như cái này vô biên biển khơi đều không thể chịu đựng cái kia thần minh sức mạnh. Nó đang thống khổ giống giận, tại gào thét bi thương. Du thuyền thuyền trưởng nhìn lấy trong màn ảnh, xa xa cao hơn thân thuyền trăm mét sóng lớn hướng về trên thuyền đánh tới. Xung quanh mặt biển đều bởi vì một cổ lực lượng kỳ lạ không ngừng nghiêng về tuột xuống. Chỉnh chiếc du thuyền giờ phút này đều nghiêng về thành một cái kỳ lạ góc độ. Trên thuyền thùng đựng hàng cũng nghiêng bắt đầu chảy xuống, theo cái kia long trời lỡ đất sóng lớn không ngừng đến gần. Nghiêng góc độ liền càng rõ ràng, từng cái thùng đựng hàng không ngừng trượt vào biển khơi, chìm vào đáy biển. Nhìn lấy ống kính thuyền trưởng vào lúc này chợt quay đầu, nhìn phía sau nhị phó cùng vài tên nhân viên điều khiển. Thời khắc này thuyền trưởng ra mặt lay động, thần sắc tái nhợt, lấy một loại tuyệt vọng đến dường như tại gào thét ngữ khí nói: chúng ta là một cái bị người khổng lồ đi ngang qua mà giết chết đáng thương con kiến. Không thấy được chúng ta, chúng ta lại cho nên chết. Du thuyền bên trên, không ít trốn ở phòng ăn và bên trong căn phòng thủy thủ đoàn cùng khách nhân, giờ phút này theo thân thuyền nghiêng về mà ôm chặt lấy bên người hết thảy có thể cố định trụ thân thể mình đồ vật, nhưng là thủy tinh phòng ăn ngoài cửa sổ, còn có căn phòng tròn cửa sổ có thể nhìn thấy, cái kia che khuất bầu trời sóng biển không ngừng tiếp cận, giống như lưỡi hái của tử thần trở về. Âu, không, ta không muốn chết. Khóc giống cùng tiếng kêu tuyệt vọng tại du thuyền bên trong liên tiếp, nhưng là lại càng hiện ra phàm nhân giờ phút này đối mặt loại tình huống này vô lực. Cuối cùng cái kia sóng lớn đánh vào du thuyền bên trên, đem không ngừng hướng về phương xa đẩy đi, toàn bộ thân thuyền đều phát ra khủng bố sợ hãi âm thanh. Thật giống như lúc nào cũng có thể không chịu nổi áp lực. Cuối cùng sóng lớn giống như cá voi nuốt trọn cá nhỏ tôm thước, trong phút chốc đem du thuyền chìm. Không có, vô cùng cự lực đánh vào du thuyền bên trên, khiến cho hoàn toàn lật, đổ nghiêng chìm vào đáy biển. Vào lúc này một ánh hào quang theo bầu trời rơi xuống. Một cái hư ảo bàn tay khổng lồ từ trong ánh sáng mò xuống. Một cái vớt lên chìm du thuyền, chậm rãi đưa ra mặt biển. Một chiếc thuyền chở hàng hàng vạn tấn, thời khắc này giống như đồ chơi bị nắm trong tay. Bị tuyệt vọng bao phủ người giờ phút này thấy được theo bên trên bầu trời rơi xuống ánh sáng, giống như thấy được thiên quốc không ít người bị thêm ướt thành ướt như chuột lột. Cả người ướt đẫm theo một mảnh hỗn độn bong thuyền cùng bên trong phòng ăn đứng lên. Nhìn về bên ngoài, chỉ nhìn thấy chỉnh chiếc tàu lớn một chút rời đi mặt biển. Thoát khỏi cái kia nhất trọng tiếp lấy nhất trọng không ngừng cuốn tới sóng lớn, xâm nhập thân thuyền nước không ngừng chảy ra đi. Bên ngoài không còn là mặt biển, mà là bầu trời. Bọn họ cùng cả chiếc tàu lớn cùng nhau trôi phù ở trong giữa không trung. Xa xa một đạo giống như toa tử ánh sáng nối liền trời đất, giống như một cánh to lớn cửa vào tại trong hư không mở ra. Ở trong ánh sáng kia, một bóng người từ từ thoát khỏi mà ra, xuyên qua khoảng cách vô tận, theo một mảnh khác thế giới vượt qua đến bên trên mảnh biển khơi này. Vậy là ai? Đó là Thượng Đế sao? Trên thuyền tất cả mọi người nhìn lấy bóng người kia xuất hiện. Trong phút chốc thật giống như trông thấy trong truyền thuyết Thượng Đế. cái kia từ trên trời giáng xuống ánh sáng, giống như theo thiên đường rơi xuống cứu rỗi ánh sáng. Bóng người kia một bộ tòng thiên không dưới háng, sau lưng từng trận đại đạo pháp tác chi văn giống như gợn nước một dạng lấy làm trung tâm khuếch tán ra, không ngừng xoay tròn, màu trắng mộc mạc áo choàng đơn giản trói buộc ở sau ót tóc, còn có một đôi nhìn qua tang thương bình tĩnh ánh mắt nhìn về xa xa theo bên trong đáy biển nổi lên thần sơn cùng hậu thổ thần điện, mà cái kia tàu lớn liền trôi nổi tại bên cạnh người. Phía trên từng tia ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhận ra thân ảnh kia là ai. Trong con mắt trong đó tràn đầy rung động, vui sướng, sùng bái. Giờ phút này thông qua vệ tinh, toàn thế giới các lớn siêu phàm tổ chức cũng nhìn thấy bóng người kia đến. Từng vị quan phương siêu phàm tổ chức người phụ trách, thậm chí là dân gian siêu phàm tổ chức, các thế lực lớn người điều khiển, giờ phút này đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc xuất thủ. Hoa quốc vi cảng, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia toàn thế giới đều thân ảnh vô cùng quen thuộc bên trên. Chu Dương bật thốt lên, trong lời nói có một cổ thư thái cùng ung dung mùi vị. Trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người phảng phất đều đưa đạo thân ảnh kia coi thành thế giới cơ thạch. Chỉ cần hắn tồn tại, liền không gì không thể. Phong Đô xuất hiện rồi. Luân Đôn chúng thần điện giám sát tháp bên trên, một cái ăn mặc âu phục thanh niên hai tay ôm lấy ngực. Cái kia đáy biển bên trong xuất hiện rốt cuộc là cái gì? Tại sao trên địa cầu sẽ xuất hiện thứ này? Nước Mỹ siêu phàm cục điều tra bên trong thì lại không ngừng phân tích cái kia theo bên trong đáy biển nổi lên. Tất cả cũng không biết tại sao địa cầu bên trên Thái Bình Dương sẽ có vật như vậy. Một trong số đó nhìn liền biết không có khả năng đến từ địa cầu. Rất có thể cùng thần ma chi môn sau thế giới có quan hệ. Có lẽ nó chính là chúng ta một mực tìm kiếm. Cái kia nửa đoạn tượng thần cột đá đầu nguồn, viễn cổ thất lạc chân tướng, thoạt nhìn vị kia theo thần ma chi môn về sau thần minh. Chính là bởi vì nó mà tới, cái này chính là chân chính thần thoại đại chiến. Hoàn hảo là ở trên Thái Bình Dương, đây nếu là phát sinh trên đại lục mà nói, mỗi một người suy nghĩ một chút đều cảm giác được đáng sợ. Nói như vậy cũng không phải là đơn giản một bộ tai nạn liền có thể hình dung. Bất luận đối với một cái quốc gia nào tới nói, đều có thể nói là tai họa ngập đầu. Lập tức cảnh cáo xung quanh đảo và quốc gia, để cho bọn họ làm xong khẩn cấp xa cách cùng rút lui chuẩn bị. Nếu như cần chúng ta tùy thời có thể cung cấp trợ giúp. Lớn màn ảnh trước, một mực chặt nhìn chằm chằm không buông Chu Dương mới vừa thở phào một hơi. Vào lúc này phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng hướng về phía người bên cạnh nói. Theo ngọn thần sơn kia một chút phù ra mặt biển, mặt biển cũng một chút hồi phục. Cao vút trong mây núi cao thật giống như hoàn toàn do thần vật chế tạo. Nhìn qua càng giống như là một tòa to lớn bảo thạch. Mà thần cung tiên điện nhìn qua không có sơn hải giới tầm thường cái loại này sâu thẳm bí ẩn tiên khí, mà là một cổ phong phú lớn dẫn tới cực điểm phong cách. Trôi lơ lửng ở Phong Đô bên cạnh du thuyền chậm rãi chảy xuống. Trong chốc lát rời đi vùng biển này, rơi vào trên mặt biển nhanh chóng lái về phía phương xa. Lại cũng không nhìn thấy cái kia bầu trời thành lớn cùng khóa giới mà tới tiên nhân. Ngược lại thấy được xa xa như ảnh như hiện lục địa. Mà Phong Đô chân đạp hư không, cũng không có thả ra tiên nhân pháp thể. Liền như vậy hướng về kia bất tử quốc cùng ngồi ngay ngắn đồ sộ bất động nữ tiên mà đi. Vân trên biển bất tử quốc, mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân, cùng nhìn về phía cặp chân kia đạp hư không mà tới tiên nhân nhìn lại. Từng đạo cường đại mà khủng bố sợ hãi ánh mắt rơi xuống. Trong đó tiết lộ ra đủ loại hỗn loạn khí tức tử vong. Nữ tiên kia tiên nhân pháp thể cũng nghiêng đầu lại, nhìn về phía đối với mình đâm đầu đi tới Phong Đô. Xinh đẹp con ngươi trầm xuống. Toàn bộ bất tử quốc thành lớn mang theo bao cái kia mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân trong nháy mắt tạo thành một mảnh lĩnh vực, đại đạo pháp tắc chi lực ở trong đó phun trào, mạnh mẽ đến mức tận cùng pháp lực hướng về cái kia Phong Đô ép tới. Phong Đô sau lưng không ngừng xoay tròn đại đạo pháp tắc chi văn trong nháy mắt khuếch tán, tạo thành một cái bao trùm trăm dặm quả cầu ánh sáng. Cùng kia bất tử quốc chi giới đụng vào nhau, trong chớp mắt, toàn bộ biển mây mấy ngàn dặm tầng mây trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Chỉ còn lại ngàn dặm quang đãng, biển khơi cũng không chịu nổi áp lực, hướng về phía dưới sâu đậm lõm lún xuống dưới. Cái này tiên thần chẳng qua là đơn giản tiếp xúc một đòn, còn chưa từng chân chính ra tay, liền để toàn thế giới vì đó chớ lên tiếng. Tất cả mọi người đều há to miệng, đây là bọn họ lần đầu tiên tận mắt thấy tiên nhân chân chính ra tay. Nhìn thấy chân chính thần thoại chi chiến, các thư hữu nhanh chú ý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.